Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, Khuếch Trương. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Nauru có mỏ phosphat không giả. Nhưng ở thế kỷ trước thập niên 90, mỏ phosphat đã bị khai thác xong hết rồi. Năm 2003 Nauru phosphat lối gia tính thậm chí chưa đủ 40.000 tấn. Bây giờ Nauru đã rơi vào nghiêm trọng nguy cơ tài chính. Chính phủ vì từ ngoài ra đường dây đạt được vốn. Từ thế kỷ trước thập niên 90 bắt đầu, Nauru đã lâm vào vì thế giới tên tránh thuế cùng rửa tiền trung tâm. Năm ngoái, Nauru hướng Thái Bình Dương nước Nhật diễn đàn nhờ giúp đỡ. Nhưng nhờ giúp đỡ kết quả không như ý. Cách bờ kinh doanh tài chính vụ cũng bị quốc gia Tây Phương chỉ trích cùng chế tài. Hắn nghề ngân hàng vụ gặp phải đông. Cưỡng bức không biết làm sao. Nauru chính phủ ra chiếc pháp án quy phạm tài chính nghề. Khiến cho màu xám cho vốn giảm thiếu. Vì cầu viện, Nauru nhưng mà cái gì chuyện cũng dám làm. Trước đoạn thời gian Nauru cùng Úc ký tên thứ ba kỳ dân tị nạn vấn đề bị vong lục. Úc ở Nauru thành lập dân tị nạn phân biệt trung tâm. Cũng hướng Nauru cung cấp vốn trợ giúp. Bây giờ đột nhiên thân xin gia nhập Nam Minh. Sợ rằng cùng Úc quan hệ cũng không coi là quá hòa hợp đi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Giúp người khác xử lý phi pháp di dân. Dân tị nạn. Loại chuyện này làm sao xem đều rất không năng lực. Cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Đem mình quốc gia làm chướng khí mù mịt. Bây giờ Nauru rất quẫn bách. Nhưng là châu chấu nhỏ đi nữa cũng là thịt. Kéo vào Nam Minh vẫn là có chỗ tốt. Có Trương Dịch Phong ý kiến. Crop liền trong lòng hiểu rõ. Nam Minh hội đồng đi qua thảo luận. Đồng ý Nauru xin gia nhập. Đúng như dự đoán, Nauru mới vừa gia nhập liền hướng Nam Minh hội đồng nhờ giúp đỡ. Trương Dịch Phong dĩ nhiên sẽ không cho không tiền. Hội đồng liền Nauru gặp phải vấn đề đưa ra trợ giúp kế hoạch. Phần này trợ giúp kế hoạch không phải đưa tiền, mà là để cho Nauru phát triển như thế nào tự thân. Nauru 200 biển khơi dành riêng khu kinh tế liền hàm chứa to lớn kinh tế giá trị. Nauru trên đảo trái cây. Các loại sản vật đều có thể bán được vương quốc bai xin. Trương Dịch Phong theo một toàn thu. Cái kết quả này Nauru chính phủ là rất hài lòng. Tương ứng, Nauru cần các loại đồ dùng hàng ngày cũng biết từ vương quốc bai xin vào bến. Đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Kế Nauru sau đó, đảo Guadalcanal miền Nam Vanuatu cũng thân xin gia nhập Nam Minh. Nam Minh thành viên nước gia tăng đến 4 cái. Mặc dù đều là nước nhỏ, nhưng lúc cần thiết vẫn có thể phát huy tác dụng. Chỉ ít ý nghĩa Vương quốc Bai Xin ở Nam Thái Bình Dương sức ảnh hưởng đã bắt đầu lan truyền. Đối với lần này Úc chính phủ lo lắng không thôi, nhưng cũng không có gì hay biện pháp. Đánh đi, thanh danh bất hảo nghe. Không đánh đi, người ta không để ý ngươi. Dùng tiền thu mua đi. Úc chính phủ lại cảm thấy không có lợi lắm. Hình cùng gân gà. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là để mặc cho tự do. Ở Nam Minh phát triển lớn mạnh đang lúc, Phó Phi Bạch lãnh đạo TQ khảo sát đoàn đã đối với C1 bá vương các hạng tính có thể tiến hành quen. Thuộc cùng khảo sát, khẳng định vương quốc Bai Xin ở máy bay lớn lĩnh vực lớn lao thành tựu. Hơn nữa bán ra giá cả cũng so Airbus, Boeing phải tiện nghi, máy bay còn không có làm ra tới. TQ bên trong mấy lớn hàng không dân dụng công ty liền hướng dân sự máy bay công ty đưa ra 15 chiếc. Trong lớn máy bay chở hành khách đơn đặt hàng, TQ đều nói tốt. Ấn Độ tự nhiên cũng cảm thấy tốt. Ấn Độ công ty hàng không, Triều Tiên công ty hàng không, Nga công ty hàng không vân. Vân tất cả lớn nhỏ quốc gia công ty hàng không cũng hướng siêu năng máy bay đặt mua máy bay. Đơn đặt hàng thảo luận 70 chiếc. Liên quan đến mấy chục tỷ kim nạp hạn mức giao dịch. Để cho Airbus, Boeing cũng đỏ con mắt không dứt. Nhưng Airbus, Boeing cũng không có người máy người làm công. Chế tạo chi phí không hạ xuống được. Xuống giá bán ra tổn thất liền là công ty lợi ích. Boeing, Airbus tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Huống chi, Bây giờ hàng không dân dụng lãnh vực nhiều hơn siêu năng máy bay cũng mới 3 cự đầu. Đối mặt rộng lớn hàng không dân dụng thị trường là xa xa không đủ. Siêu năng máy bay mới vừa quật khởi, còn uy hiếp không được Boeing, Airbus địa vị, cho nên hai cự đầu thái độ cũng không có thay đổi. Thế giới người sẽ không bởi vì một cái người liền dừng lại chuyển động. Cũng không biết bởi vì một cái người liền tăng tốc độ chuyển động. Thời gian đang trôi qua. Sử vĩnh viễn về phía trước phát triển. Tháng 2 mặt đầu tháng 3. Oscar buổi lễ ban thưởng ở Kha Đạt Rạp Hát lớn long trọng cử hành. Vương Thành hội điện ảnh cũng ở đây muôn người nhìn chăm chú tổ chức lần thứ nhất điện ảnh thịnh hội. Tham gia Vương Thành hội điện ảnh có Vương quốc Bai Xin, TQ, Ấn Độ, Triều Tiên, Hàn nước cùng Á Châu quốc gia cực kỳ nam quá nước Nhật. Không ra ngoài dự liệu, Phúc Ca Tư bằng vào sinh hóa mà thế đoạt được cao nhất đạo diễn phần thưởng. Tịch Vân Vinh bước lên ảnh hậu ngai vàng. Những thứ khác giải thưởng cũng có chủ. Công bố trí ở Vương Thành hội điện ảnh trang web lên. Truyền thông Hà Quang cùng Vương Thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình chung nhau khai sáng Vương Thành hội điện ảnh, ảnh hưởng lực cùng ngày câu tăng. Trong nghề đánh giá hắn vì mới MGM. Thừa dịp thời cơ này, Thái Phương Hà thúc đẩy truyền thông Hà Quang chiếc này buôn bán hàng không mẫu hạm nhanh chóng đi. Vượt ngục, kinh hoa mây khói, tranh chua công chúa, võ lâm ngoại truyện cùng 6-7 bộ phim truyền hình tiến vào quay phim kế hoạch. Lượng kiếm, màu máu đông phương đem ở năm nay chiếu phim. Sinh hóa mà thế 2. 2012 cũng đem ở năm nay toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Khuếch trương tốc độ cùng cao lượng tác phẩm làm được bên trong chất lưỡi. Ba phụ nữ tựa hồ đọ sức lực. Thấy truyền thông Hà Quang hồng hồng hỏa hỏa. Giang Thanh Yến cũng công bố điện thoại mộng huyễn một tháng 2 mức tiêu thụ. Một tháng điện thoại mộng huyễn bán ra hơn 10 triệu chiếc. So sánh với tháng thiếu. Nhưng cũng duy trì cũng ở đây dù sao cũng chiếc. 05 năm điện thoại mộng huyễn phá 100 triệu đã có thể dự gặp. Xe hơi siêu năng một tháng bán ra hơn 100.000 chiếc. Tháng 2 lên cao tình thế mạnh mẽ. Đột phá 500.000 chiếc. Trong đó chỉ là TQ liền chiếm cứ 1/5. Hạ Mịch Hà Thanh Hà nhà xuất bản mượn Twilight gió thu thành thạo bên trong chiếm cứ một chỗ. Ngồi. Theo sát phía sau Hạ Mịch Hà xuất bản tiên hiệp tiểu thuyết Chu Tiên. Thành công tiến vào TQ thị trường. Các loại bán chạy sách xuất bản. Để cho Thanh Hà nhà xuất bản danh lợi đôi thu. Dưới cờ sản nghiệp phát triển hài lòng. Trương Dịch Phong nắm trong tay tài sản càng ngày càng nhiều. Forbes tài sản thực thì bảng xếp hạng một trong Trương Dịch Phong đã chạy thật nhanh trước 10. Tiền trong tay càng ngày càng nhiều. Trương Dịch Phong tâm tính cũng càng ngày càng nhạt như vậy. Đối với Forbes đứng hàng nhìn không nặng. Ở hắn xem ra, vượt qua Bill Gates chẳng qua là vấn đề thời gian. Sự nghiệp trên có 3 vị hiền nội trợ. Vương quốc phát triển có nội các cùng quân liên chỉ. Trương Dịch Phong rất yên tâm. Nhưng mà, thế giới hoang phế nhưng cũng không bình tĩnh. Lại xuất hiện biến hóa mới. Cửa thứ nguyên lên tới cấp 9. Không có thời gian nguội xuống. Trương Dịch Phong mỗi ngày đều sẽ tới thế giới hoang phế. Nhật Bản căn cứ thành phố hướng toàn thế giới loài người căn cứ thành phố phát ra cầu viện. Trương Dịch Phong đối với Nhật Bản không có hảo cảm. Vùng đất hoang tàn Nhật Bản hãy cùng thực tế nước Nhật giống nhau như đúc. Vô luận là văn hóa, bên ngoài, vẫn là tham lam hung tàn tính cách, cũng để cho người hy vọng mà sống chán ghét. Nhưng là, đồng giao tự hô thánh mẫu lòng bùng nổ. Cứng rắn phải đi cứu Nhật Bản, để cho Trương Dịch Phong buồn bực là, nàng hết lần này tới lần khác muốn kéo Trương Dịch Phong đi. Người Hoa loại căn cứ trong thành phố, người và ta thực lực đủ để đứng vào trước 10. Hai người chúng ta đi Nhật Bản là tốt nhất lựa chọn. Trương Dịch Phong buông tay một cái, nhưng mà ta cũng không muốn đi. Nhật Bản là người sống sót hơn triệu siêu cấp căn cứ thành phố. Nhật Bản xong đời. Suy yếu là lực lượng của nhân loại. Người nhẫn tâm nhìn bọn họ chết. Đồng giao hỏi ngược lại. Hề hề, ta cũng không phải là người cái thế giới này. Bọn họ sống chết cùng ta có liên can gì? Trương Dịch Phong mặt đầy cười nhạt. Huống chi,